Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 303, chương 301, núi hoang đêm nhập đa văn tự. Đêm tối bên trong, Vân Tùng tay trái ánh lửa như pháo hoa nở rộ, mà tay phải hắn vậy rất tịnh, là từng đoàn ánh lửa phún ra ngoài. Súng bắn đạn ghém nổ bắn ra, khẩu B-21, sao Mauser, liên xạ. Vân Tùng đi lên liền đến một đợt bật hết hỏa lực. Lân cận một đoàn mèo già vốn dĩ tụ tập cho hắn tạo áp lực. Kết quả súng bắn đạn ghém phía dưới toàn thành thịt nát. 7 bước bên ngoài, hỏa thương nhanh nhất. 7 bước bên trong, hỏa thương vừa nhanh vừa chuẩn. Khẩu B-21, sao Mauser, thân thương song song tại mặt đất bắn phá. Viên đạn siêu siêu xé ra bóng đêm. Đánh vào trên tấm bia đá mang theo hỏa hoa bắn ngược. Đánh vào gạch mộc bên trên tóe lên một đạo thổ sương mù. Đánh vào mèo già trên người thì là một chùm huyết vũ. Mèo già môn tiếng thét chói tai vang lên. Chỉ có thét lên không có kêu thảm. Bởi vì viên đạn một khi đánh vào trên người bọn họ sẽ không để cho bọn chúng thụ thương. Chỉ có thể trong nháy mắt đưa chúng nó xé nát. Xé nát liền hết đau. Không đau đương nhiên sẽ không kêu. Vân Tùng liên tục nổ súng. Hắn đánh yêu miêu môn một trở tay không kịp. Yêu miêu môn nhìn ra hắn có tu vi mang theo đang phòng bị hắn. Nhưng cũng nhìn thấy trong tay hắn ngũ lôi mộc lợi hại. Cho nên bọn chúng phòng bị là cận chiến. Nhưng đối phương không đi đường thường. Móc súng ra chính là bắn. Đáng thương yêu miêu môn cố thủ thâm sơn mấy chục năm. Căn bản không biết bên ngoài thời đại đã biến. Hai phát viên đạn đánh xong. Vân Tùng cho khẩu B-21. Sao Mauser. Đổi đạn kẹp. Yêu miêu môn không cho hắn cơ hội này. Theo mèo già mỗ mỗ một tiếng thê lương đến cực điểm chu lên. Yêu miêu môn từ bốn phương tám hướng nhào lên. Liên tiếp. Giống như sóng lớn. Mỗ mỗ đứng thẳng người lên duỗi chảo chỉ hướng hắn hét lớn. Xé nát hắn. Ăn hắn, có yêu miêu từ phía sau vụng trộm giết tới, nhảy lên vung chảo, một cái đầu người thuận dịp hướng nó bay tới. Mỗ mỗ thấy vậy đại hỉ, kêu lên, bọn tỉ muội làm tốt lắm. Chính là, chấm ngoặc kép, đầu người bay thẳng đến hướng nó. Nó tưởng rằng có yêu miêu vung chảo chặt đứt cổ đối phương tướng đầu hiến tế đưa cho chính mình. Nhưng là nó nói ra một nửa bỗng nhiên ý thức được không hợp lý. Đầu người này phi quá xa cũng quá nhanh. Khi nó ý thức được điểm ấy thuận dịp đã quá muộn. Đầu người bay đến nó trước mặt. Tóc dài cuốn ngược giống như một tòa lều vải. Lập tức tướng đầu của nó cho bao vây lại. Mỗ mỗ cái đuôi tranh thủ thời gian dựng thẳng lên. Sau đó lại vô lực rủ xuống. Vân Tùng bay lên. Trong miệng một ngụm gà quay mau mùi vị. Hắn hối hận vừa rồi không nên dùng nghiệp hỏa đốt cái kia đầu mèo. Kỳ thật chỉ dùng tóc đen cũng có thể đâm chết nó. Nhưng mà dùng nghiệp hỏa cuối cùng yên tâm. Mỗ mỗ đầu đều được xào chín. Quấn lên đầu rắn chính là nghiễm Việt sao. Vùng Quảng Đông không nổi tiếng món ăn long hổ đấu. Cái này tự nhiên không có khả năng sống thêm tới. Cái khác yêu ma còn tại xé rách hắn lưu lại thân thể. Hắn một tiếng thân tới thân thể truy tinh cản nguyệt giống như chạy hướng đầu vị trí chỗ ở. Miêu yêu môn kinh hãi. Đến cùng hắn sao ai là yêu ma? Vân Tùng thu hồi thân thể biến người lại lập tức trở thành du thi. Hắn bước nhanh hướng bầy mèo đi. Thuận tay nắm lên một bên phần mộ đằng trước thạch nhân làm lang nha bổng một bổng tử đập lên. Có miêu yêu thân thể to ra gấp 10 lần giống như hùng sư. Quy phong lẫm lẫm đứng dậy đứng thẳng nhanh chóng vung chảo. Sau đó bị một thạch nhân cho đập bể đầu. Vân Tùng nhấc chân đá văng ra miêu yêu thi thể tướng vỡ vụn thạch nhân ném ra. Lại thuận gió đêm ngự phong lao nhanh. Cao cao nhảy lên lăng không rơi xuống một cước dẫm nát một đầu miêu yêu trên người. Trực tiếp cho nó tới một thổ táng. Đưa vào bùn đất chỗ sâu. Năm sau nếu có thể hóa thành xuân bùn lại thêm bảo hộ. Cái khác miêu yêu nhìn thấy hắn lợi hại dọa toàn thân mau dựng thẳng lên đến. Liền cùng nguyên một đám lão con nhím tựa như, bọn chúng phát hiện Vân Tùng không thể địch lại, thuận dịp cụp đuôi hướng tứ phía chạy, hình thành một vòng tròn, sau đó từ đầu đến cuối nối tiếp lao nhanh. Vân Tùng nghi hoặc bọn chúng đang làm gì? Bọn chúng rất nhanh cho ra giải đáp. Theo bọn chúng hình thành vòng vây, bọn chúng đồng thời hé miệng phun ra ngoài sương mù màu lục. Sương mù màu lục từ bên ngoài một vòng tròn tràn vào. Tướng Vân Tùng gắt gao vây khốn ở giữa. Bọn chúng lão trên mặt lộ ra đắc ý nhe răng cười. Nhìn Vân Tùng giống như nhìn người chết. Sau đó bọn chúng nhìn thấy Vân Tùng bay lên. Du Thi có thể ngự phong mà bay. Vân Tùng bay lên đạp không bước nhanh đột phá yêu miêu vòng vây. Ngay sau đó hóa thành U Minh người cưỡi ngựa cầm thượng phương trảm mã kiếm xuất hiện ở một ngôi mộ. Oanh bên trên, quỷ mã chân đạp mộ phần lạnh lùng nhìn về phía yêu bầy mèo. Đột nhiên nhấc chân bước nhanh vọt hướng yêu miêu. Yêu miêu môn trợn tròn mắt. Bọn chúng nhịn không được hoài nghi mình nhìn hoa mắt. Trước mặt đây rốt cuộc là cái quái gì? Vì sao một đợt lại một đợt biến? Nhưng mà bọn chúng phản ứng rất nhanh. Gặp quỷ ngựa vọt tới thuận dịp lập tức riêng phần mình làm xong chuẩn bị chiến đấu. Quỷ mã tới người bọn chúng chuẩn bị xuất kích. Nguyên một đám đứng ở mộ phần hoặc là trên bia mộ bày ra mãnh hổ hạ sơn điệu bộ. Sau đó quỷ mã rít lên một tiếng. Hàm giống có thể uy trấn thiên hạ yêu ma. Yêu miêu môn bị sợ vỡ mật. Tất cả đều ngồi xuống trừng tròng mắt ngẩn người. Vân Tùng vung kiếm thu hoạch. Vừa vặn yêu miêu môn vờn quanh phần mộ thành một vòng. Dạng này quỷ mã cấp tốc từ phần mộ bên trên quấn quanh một vòng. Cùng Vân Tùng thu hồi kim kiếm. Phía sau của hắn tất cả đều là đổ dạp yêu miêu. Sát sạch sẽ. Trong lòng của hắn thầm kêu may mắn. Yêu miêu môn chừng 50. Nếu như bọn chúng chạy loạn, cái kia cho dù là 50 đầu heo muốn toàn bắt làm thịt cũng phải cần một đêm thời gian. Cũng là bọn chúng hết lần này tới lần khác tập hợp quấn quanh Vân Tùng vây cái vòng. Cái này không chờ để cho Vân Tùng thu hoạch sao? Vân Tùng xử lý những yêu ma này xoay người rơi xuống đất. Hắn sờ lên khẩu B-21. Sao mau dơ? Họng súng dư ôn còn tại. Yêu miêu môn chết rồi thân thể lập tức hư thối phát ra mùi hôi thối. Nhưng chúng nó cái đuôi lại bảo lưu lại đến. Hơn nữa bọn chúng chết rồi cái đuôi trở nên tràn đầy sáng trong quang trạch. Giống như là có thể tản mát ra nguyệt quang. Cái này là đồ tốt. Vân Tùng che miệng mũi đi gặt hái yêu ma cái đuôi. Đáng tiếc có để cho hắn một cước đập mạnh nát có bị súng bắn nát cũng có cái đuôi bị thượng phương. Chảm mã kiếm cho chém nát. Cuối cùng hắn thu thập được yêu cái đuôi mèo tổng cộng là 25 đầu. Ước chừng chỉ có một nửa. Hắn tướng những cái này yêu miêu cái đuôi gom lên để vào giỏ trúc bên trong. Bốc lên gánh chậm rãi lên đường. Một lần này yên tĩnh. Vọng Sơn Bào Tử Mã. Hắn vừa rồi tại trên gò núi đã thấy thôn kia vị trí. Vậy xác định rõ phương vị. Cũng là dạng này y nguyên lại đi một canh giờ mới đi đến. Hơn nữa sau khi đến gần hắn phát hiện đây không phải là một thôn. Nguyên lai đây là một mảnh hoang miếu. Có lẽ là tại trong núi sâu duyên cớ. Mảnh này miếu không có tường ngoài. Chỉ có từng ngọn phòng ốc, đại điện, thiền điện các loại. Lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia đen như mực phòng ở chính là thiền điện. Nóc nhà lụi bại, bụi cỏ dại sinh, thoạt nhìn đã rách nát nhiều năm rồi. Nhưng là cửa sổ cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này hoàn hảo không chút tổn hại là chỉ hệ thống cũng còn tốt. Không có bị người hái đi. Phía trên giấy cửa sổ các loại đồ vật tự nhiên đã không có. Đây chính là chuyện rất khó được tính. Trong núi bách tính quá nghèo. Cửa sổ đồ dùng trong nhà đều là vật hy hãn. Chỗ nào xuất hiện hoang phế phòng. Nhất định là trước tiên đã có người tới cửa đi nhặt chỗ tốt. Nếu như không có người đi nhặt chỗ tốt, đó nhất định là bởi vì hoang phế phòng ốc có vấn đề. Có thể hại vấn đề của người chết. Lão miếu không có tường ngoài tự nhiên cũng không có cửa miếu. Nó chỉ ở bên ngoài lập một tấm bia. Trên tấm bia viết danh tự. Vân Tùng cũng là từ cái tên này bên trên trước nhận ra mảnh này nhà thân phận. Đa Văn Tự. Cái này chùa miếu danh tự có chút ý tứ. Cũng có chút cổ quái. Tất cả khổ tự tự bia tại phía Bắc. Nó hướng cũng là hướng về Bắc Phương. cho nên vừa rồi Vân Tùng tại phía bắc trên núi lại có thể nhìn thấy trong chùa ánh lửa. Ánh lửa đến từ trong miếu trước đại điện thạch bát hương. Bên trong hỏa diễm hừng hực, có mấy người tại vây quanh lửa trại sưởi ấm. Vân Tùng tiếng bước chân kinh động đến bọn họ. Bọn họ dồn dập đứng dậy quay đầu nhìn. Trong tay có đao cũng có súng. Đao là khai sơn đao. Súng là thổ súng săn. Thạch đầu bát hương rất lớn. Cùng một tắm rửa chậu một dạng. Lúc này bên trong thiêu đốt lấy ngọn lửa sáng ngời. Ánh lửa chiếu sáng mấy người diện mạo. Vân Tùng nhìn kỹ tâm lý nắm chắc. Những người này đều là thợ săn. Bọn họ dáng dấp cường tráng vạm vỡ. Làn da thô ráp. Thần sắc cảnh giác. Trời lạnh trên người không có áo bông mà là chắp vá lên cũ da thú. Dò xét qua mấy người về sau. Vân Tùng cất bước đi vào. Một cái bưng thổ súng thợ săn quá to. Bên ngoài là cái gì? Vân Tùng mỉm cười nói. Một cái dựa vào thiết cước đi tứ phương hoán cả lăm đồ ăn nuôi sống gia đình đồ vật. Hắn chọn, gánh đi tới. Đám thợ săn vô ý thức lùi sau một bước. Vân Tùng buông thúng xuống xoa xoa đôi bàn tay cười nói. Chư vị lão ca mời. Tiểu đệ ở trong này hữu lễ. Các ngươi lo lắng ta không phải người. Đúng không? Cầm thương thợ săn trầm giọng nói ra. Ngươi chẳng lẽ là người sao? Vân Tùng nói ra. Ta đương nhiên là, cũng là chư vị lão ca có đúng không? Ngươi cái này là ý gì? Có thợ săn không vui nói ra. Vân Tùng thành khẩn nói ra. Chư vị lão ca, chúng ta nói trắng ra a. Các ngươi nhìn một cái trước mắt cái giờ này trên núi chỗ nào có thể nhìn thấy người? Có thể nhìn thấy khẳng định đều là người cơ khổ. Các ngươi sợ ta là quỷ. Ta còn sợ các ngươi là quỷ đâu? Trong đó thanh niên thợ săn nói ra, hai cái thúc, con hàng này lang huynh đệ nói có đạo lý. Vân Tùng nói ra, không tệ, ta nếu là cái quỷ, vậy ta cần gì thoải mái đi mà ra? Ta núp trong bóng tối đánh lén các ngươi không tốt sao? Ngược lại ta sợ các ngươi là quỷ, các ngươi tổng cộng có 5 người, nếu như là quỷ kia liền là 5 cái quỷ, không được các ngươi khẳng định không phải quỷ. Vì sao nói như vậy? Thanh niên thợ săn tò mò vấn đạo. Vân Tùng nói ra, các ngươi nếu là quỷ, kia liền là 5 cái quỷ. Ta một người liền một cái quỷ cũng không đối phó được. Lại thế nào có thể đối phó 5 cái quỷ? Cho nên các ngươi khẳng định không phải quỷ. Nếu không không cần làm bộ người dáng vẻ tới mê hoặc ta. Trừ phi, các ngươi là muốn chơi ta. Có thợ săn thu hồi khai sơn đao nói ra. Người con hàng này lang không hổ là buôn bán. Đầu óc chuyển thật nhanh nha. Không tệ, phân tích của ngươi có đạo lý. Nhưng mà trời rất lạnh liền xem như quỷ cũng không tâm tình chơi người a. Chúng ta nên đều là người. Vân Tùng giật mình nói. Đúng đúng, đại ca ngươi nói có đạo lý. Cầm thương thợ săn hướng về Vân Tùng nói ra. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tại trong vùng núi thảm này đầu đi săn có thể cẩn thận. Đặc biệt là đêm hôm khuya khoát. Mặc dù chúng ta ở một tòa trong miếu đầu. Nhưng nhìn miếu này hoang vu như thế. Sợ là bên trong Phật gia đã dọn nhà. Vân Tùng kinh ngạc nói. Các ngươi không phải dân Phúc Sơn bên trong nhân gia sao? Các ngươi không hiểu rõ tòa này chùa miếu. Thanh niên thợ săn lắc đầu. Cầm thương thợ săn là cầm đầu đại ca. Tính tình nhất cẩn thận, hắn chừng thanh niên thợ săn một cái, hiển nhiên là trách cứ hắn bại lộ tin tức của mình. Vân Tùng làm bộ không chú ý tới ánh mắt của hắn. Vấn đạo, nói đến kỳ quái, chư vị đại ca vì sao ở trong này sưởi ấm, mà không phải tiến vào đại điện trong đây? Cầm thương thợ săn miễn cưỡng nói ra, người hướng vào trong nhóm lửa thử một chút thì biết. Vân Tùng cầm lấy một căn thiêu đốt củi làm bó. Đuốc, đại điện đại môn đóng chặt. Vân Tùng đẩy cửa ra. Một luồng hơi lạnh mang theo mốc khí đập vào mặt. Bó đuốc lắc lắc, thế lửa nhỏ dần. Vân Tùng kẻ tài cao gan cũng lớn. Yên tâm to gan tiến vào đại điện bên trong. Trong núi chùa miếu có thể có bao tuổi rồi. Tòa đại điện này cũng không tính lớn. Hắn giơ lên bó đuốc liền có thể đại khái thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Trong này tình cảnh dù sao cũng hơi khiếp người. Trong chính điện cung phụng vậy mà không phải Phật Đà Bồ Tát. mà là một đám mắng nhiếc, mặt mũi tràn đầy hung tướng cự quái. Bọn chúng mặt như màu xanh, tóc tựa như mực đỏ, miệng lớn răng nanh, toàn thân ác độc, cứ việc không có tiếng động, nhưng vẫn như cũ để cho người ta nhìn sinh ra hàn ý trong lòng. Vân Tùng lần đầu tiên nhìn thấy những cái này cự quái vốn dĩ cũng không chịu nổi. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra thân phận của bọn nó. Không có gì phải sợ. Đây là Dạ Xoa, Phật giáo thần hộ pháp. Lại liên tưởng miếu này danh tự Đa Văn Tự. Vân Tùng minh bạch, nguyên lai đây là Phật gia tứ đại thiên vương một trong Đa Văn Thiên Vương đạo tràng. Đa Văn Thiên Vương lại gọi Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Tương truyền hắn quản lĩnh Dạ Xoa tám đại tướng lấy hộ chúng sinh giới. Đại Nhật Kinh Sơ, ngũ viết, thua ở cửa Bắc làm đưa Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Tại hai bên đưa Dạ Xoa tám đại tướng. Một người Mani Bạt Đà La, dịch viết Bảo Hiền, nhị danh Bồ Lỗ cái kia Bạt Đà La, dịch viết Mãn Hiền, tam danh Bán Chỉ Già, cũ viết Tán Chi, bốn danh Sa Đa Kỳ Lý, ngũ danh Ê Ma Đa, tức là ở Tuyết Sơn người, sáu danh Tỳ Vẩy Già, bảy tên A Trá Già, tám danh Bán Già La. Nơi này ghi lại tám vị chính là Dạ Xoa tám đại tướng. Vân Tùng đếm, trong miếu cung phụng pháp tướng tổng cộng có tám tôn, chính là Đa Văn Thiên Vương bộ hạ Dạ Xoa tám đại tướng. Bất quá hắn nhìn không rõ lắm tám đại tướng cụ thể hình dạng. Bởi vì hắn trong tay củi hỏa đầu chính đang dần dần suy yếu. Vân Tùng nghĩ bảo vệ cái này hỏa đầu, nhưng là căn bản làm không được. Nó rất sắp tắt rồi, chỉ lưu lại một đạo khói trắng. Dạng này hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía tám tòa pháp tướng. Lạnh lẽo thê lương nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Quang mang vỡ vụn, tám tòa pháp tướng hốt hoảng. Vân Tùng đi ra ngoài tướng củi ném vào lửa trại bên trong. Vấn đạo, các ngươi là phát hiện bên trong cái kia tám tòa Dạ Xoa giống như. Sau khi nhìn cảm giác khó chịu, cho nên mới đi vào trong sân. Cầm thương thợ săn trầm mặc lắc đầu. Vân Tùng kỳ quái, hắn hỏi, vậy làm sao? Chẳng lẽ những người này còn có thể phát hiện mình chỗ không thể phát hiện dị thường? Chẳng lẽ quan sát của bọn hắn lực so với chính mình còn lợi hại hơn? Thanh niên thợ săn nhịn không được nói ra, người không chú ý tới sao? Người hướng vào trong thời điểm mang theo bó đuốc, ra đến thời điểm là một đầu gậy gỗ. Vân Tùng nghi ngờ nhìn về phía hắn. Thanh niên thợ săn nói ra, bên trong không thể nhóm lửa, hỏa diễm sẽ dập tắt. Vân Tùng ngạc nhiên, còn có cái này nói ra. Hắn không phải mới vừa cầm một bó đuốc, mà là bắt một cái thiêu đốt đầu gỗ. Loại gỗ này nếu như hỏa diễm hướng lên trên thiêu đốt cái kia có đôi khi là sẽ tự mình tắt. Cho nên ở trong đại điện đầu mặc dù hỏa diễm diệt, hắn lại không có hướng phương này thuận dịp suy nghĩ nhiều. Một cái dâu quay nón thầm nói, chúng ta ở bên trong điểm vài chục lần lửa, kết quả diệt vài chục lần, bên trong không thể nhóm lửa. Vân Tùng cầm lấy một căn thiêu đốt củi hướng vào trong. Quả nhiên, rất nhanh hỏa diễm lại diệt, nhưng hắn tìm không thấy hỏa diễm tắt nguyên nhân, đồng thời không có gió gì thổi tắt nó. Cũng không phải trong không khí không có dưỡng khí không thể thiêu đốt. Đại điện này rất tà môn. Minh bạch điểm ấy về sau hắn đối năm cái thợ săn tràn ngập kính ý. Chư vị thực sự là anh hùng hảo hán. Dạng này miếu các ngươi vậy đối xuống dưới. Cầm thương thợ săn thờ ơ quét bốn phía. Nói ra, cái này tốt xấu là miếu. Hoang sơn dã lĩnh xem như địa phương an toàn. Nếu không không ở nơi này ở chỗ nào đây? Vân Tùng nhìn ra hắn đang tìm cái gì? Liền hỏi, chung quanh nơi này có cái gì? Ngươi là đang tìm người hãy tìm đồ vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.